Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jesuga nhẹ nhàng mà khép lại môn rời đi. Trong phòng chỉ để lại Ubuyashiki Sorano cùng Muzan hai người. Đại khái là phát giác huynh trưởng có cái gì quan trọng nói muốn nói. Muzan trầm mặc thật lâu sau bưng lên Jesuga ngã xuống trà xanh chậm rãi phẩm một ngụm. Có chuyện gì sao? Huynh trưởng, Ubuyashiki Sorano tự biết chính mình là lừa không được bao lâu. Dùng tay sờ sờ chính mình trong tay quân cờ. Nhẹ giọng nói. Muzan, người một người lâu như vậy. Có phải hay không thực cô độc? Jesuga theo đường nhỏ liền đến bác sĩ cư trú tiểu viện tử. Trong viện là bị bác sĩ tự mình khai khẩn lũy thổ dược viên. Cũng không lớn. Nhưng là mỗi một chỗ địa phương đều có bác sĩ dốc lòng chăm sóc dấu vết. Hiện tại màu vàng đen thổ địa thượng đã toát ra rất nhiều thúy lục sắc mầm. Dưới ánh mặt trời chính thoải mái duỗi thân yếu ớt cành lá. Có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày ngày chính liệt duyên cớ. Trong viện Hanako chính dẫn theo thùng nước vì dược phố sái thủy. Từ ngày đó lúc sau, Jesuga nhưng thật ra không như thế nào gặp qua Hanako. Có lẽ là bởi vì lúc ấy nhìn đến Muzan uống Jesuga giết người mà cảm thấy sợ hãi. Cũng có lẽ là bởi vì Hanako minh bạch Jesuga căn bản không phải nàng trong lòng như vậy tốt đẹp nam sinh mà cảm thấy thất vọng. Này lại nói tiếp là rất làm Jesuga cảm thấy một chút mất mát. Tuy rằng hắn đối Hanako cũng không tình yêu nam nữ. Bất quá hắn vẫn là đem Hanako coi như chính mình số lượng không nhiều lắm bạn tốt. Bất quá cẩn thận nghĩ đến hắn tựa hồ có thể nói thượng là bạn tốt cũng chỉ có Hanako cùng bác sĩ. Bọn họ hai cái đều là người rất tốt. Jesuga đối người tốt luôn là sinh không dậy nổi ý xấu. Chính là nếu là Hanako bởi vì ngày đó sự tình mà bởi vậy xa cách hắn. Hắn có thể lý giải. Hắn sẽ không cảm thấy thương tâm. Nhưng là khó tránh khỏi có chút mất mát. Jesuga đi vào bác sĩ nơi này động tĩnh tuy rằng không lớn. Nhưng là như vậy đại người đứng ở nơi đó tóm lại là vô pháp làm người bỏ qua. Hanako tưới nước thời điểm vừa vặn liền thấy được Jesuga. Nguyên bản giơ cái muỗng tưới nước tay khẽ run lên. Hanako liền phải buông thùng nước cùng tưới nước cái muỗng nhưng lại bị đi tới Jesuga ngăn trở. Jesuga không hướng Hanako nói cái gì đó. Chỉ là nhẹ nhàng đề qua Hanako trong tay thùng nước chiều Hanako cười cười nói. Ta đến đây đi. Này đối với người nói có điểm trọng. Hanako cũng không cự tuyệt. Có thể là biết liền tính cự tuyệt cũng là vô dụng. Tay nàng bởi vì tưới nước có chút ướt. Vì thế hoảng loạn ở trên quần áo xoa xoa thủy. Sau đó có chút vô thố mà đứng ở một bên. Hanako nhìn Jesuga cầm thùng nước một muỗng tưới dược thảo. Kia trương thanh tú mặt bên đường cong ôn hòa, trên mặt mỉm cười trước sau như một làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nhưng là ngày đó máu tê đầm đìa một màn đến nay khắc vào Hanako trong đầu không thể quên được. Sau đó suốt đêm ngủ không được, quên không được Kibutsuji Muzan âm trầm mà sắc mặt, cũng quên không được Jesuga dính máu mặt. Hanako hơi hơi hé miệng. Mấy ngày nay Jesuga không lại đến bác sĩ nơi này. Cho nên hiện tại nhìn đến Jesuga nàng còn có chút kinh ngạc. Jesuga, sao ngươi lại tới đây? Nói xong lại như là có chút xấu hổ giống nhau. Hanako cười cười. Sau đó cúi đầu không dám lại xem Jesuga. Ta tới nơi này cấp Muzan thiếu gia lấy kế tiếp mấy ngày dược. Jesuga miệng lưỡi bình đạm giống đang nói cái gì không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Chỉ là nghe được Kibutsuji Muzan tên Hanako thân mình run lên. Trên mặt lập tức liền hiển lộ ra vài phần sợ hãi. Cũng là, ngày đó trận trượng nháo thật sự đại. Hanako cứ như vậy trơ mắt mà nhìn một cái sống sờ sờ người chết ở nàng trước mặt. Liền tính người kia có như thế nào tội lỗi. Đối nàng loại này chưa từng gặp qua huyết nữ hài tử tới nói thật ra chấn kinh không nhỏ. Jesuga thấy được Hanako đáy mắt kinh hoàng. Thủ hạ sái thủy động tác không ngừng. Ánh mắt đặt ở trên mặt đất dược thảo trên người. Bác sĩ khi nào trở về đâu? Jesuga hỏi. Hanako nhấp nhấp có chút khô khốc miệng, nhẹ giọng nói, đại khái còn có 15 phút. Bác sĩ ngày thường đều là thời gian này trở về. Jesuga đem cuối cùng một viên dược thảo tưới xong, sau đó đem trong tay thùng gỗ cùng cái muỗng buông, nhìn về phía Hanako nói, ta đây ở chỗ này chờ một chút đi. Hanako gật gật đầu, hai người cứ như vậy đứng ở dược phố bên trầm mặc mà đối. Có lẽ là chịu không nổi như vậy xấu hổ bầu không khí. Hanako nhìn Jesuga muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Hanako có việc tưởng cùng lời nói của ta. Liền nói đi. Jesuga ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng vuốt ve loại ở dược phố thảo dược lá cây. Ánh mắt ôn hòa không giống như là đang xem một gốc cây thực vật, mà là cái gì vô giá chân bảo. Liền tính không có xem Hanako, hắn cảm thấy Hanako có lẽ cũng có chuyện tưởng cùng hắn nói. A ta, Hanako hoảng sợ. Nghe được Jesuga nói như vậy cắn chặt răng sau đó do dự dự hỏi ra khẩu. Jesuga, ngươi, tưởng rời đi vị kia đại nhân bên người sao? Ngay cả tên cũng không dám nói. Chỉ là khinh phiêu phiêu đề ra một miệng Hanako đều đánh cái run. Vì cái gì hỏi như vậy? Jesuga kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Hanako. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc biểu tình. Hắn sẽ hại ngươi. Hanako khẩn trương đã có chút nói năng lộn xộn. Hơn nữa ngày đó, Hanako nói không nên lời. Nàng có chút khó có thể mở miệng. Bởi vì trừ bỏ sợ hãi Muzan loại này hỉ nộ vô thường tính cách sẽ hại Jesuga ở ngoài. Ngày đó nàng nhìn đến Muzan nắm Jesuga tay nhìn Jesuga, ánh mắt nàng liền ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Chỉ là kia phỏng đoán không khỏi quá mức đáng sợ. Làm nàng chính mình đều tâm sinh hoài nghi. Ta không có khả năng rời đi Muzan bên người. Jesuga nhìn về phía Hanako. Ánh mắt bình tĩnh. Ta hiện tại hết thảy đều là Muzan cấp. Nếu rời đi hắn như vậy hết thảy đều không có. Hơn nữa Muzan cũng sẽ không dễ dàng làm ta đi. Chính là ngươi không sợ hãi sao? Hanako hỏi. Ngày đó hắn lôi kéo ngươi tay giết người. Sẽ không sợ hãi sao? Jesuga là không sợ hãi, nhưng là hiện tại cũng không giống như thích hợp nói những lời này. Nhưng là lừa Hanako nói hắn cũng lừa bất quá đi. Vì thế trầm mặc sau một lúc lâu, Jesuga nói, còn hảo đi, rốt cuộc nam nhân kia thật muốn lại nói tiếp cũng không phải hắn thân thủ giết. Nhiều nhất chỉ là bị Muzan hiếp bức mà thôi. Hanako có chút khổ sở. Nàng nhớ tới ngày đó Jesuga đi phụng dưỡng Muzan nguyên nhân. Vì thế cong lưng ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt liền khóc lên. Nàng cảm thấy là chính mình hại Jesuga. Nếu ngày đó Jesuga không có thay thế hắn đi Muzan nơi đó, có lẽ hiện tại chính là nàng trải qua này hết thảy. Người khóc cái gì? Jesuga hơi hơi nhăn nhăn mày có chút khó hiểu. Ta thực hảo, Muzan cũng không có thương tổn ta. Ngươi không cần lo lắng. Hanako cảm thấy chính mình ngồi xổm nơi này khóc thật sự là có chút xấu. Nàng không nghĩ ở Jesuga trước mặt mất mặt nhưng là vẫn là khống chế không được. Nghe được Jesuga trấn an thanh nàng cố nén lệ ý xoa xoa khóe mắt nước mắt. Sau đó đứng lên. Xin lỗi. Ta chỉ là áp lực có chút đại. Hanako chiều Jesuga cười cười. Nàng trong lòng tưởng chỉ là suy đoán. Rất có khả năng chỉ là đã đoán sai. Nói cho Jesuga cũng chỉ là bằng thêm phiền não còn không bằng không nói. Jesuga nhìn đến nàng dừng lại nước mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn hống Muzan còn hảo. Hống nữ sinh thật sự không am hiểu. Nghĩ đến hôm nay Muzan trong lời nói trắng ra ám chỉ. Hắn suy nghĩ nửa ngày sau đó đối Hanako nói. Tuy rằng hiện tại không quá khả năng. Nhưng là có lẽ 1-2 năm lúc sau ta liền sẽ rời đi. Hanako không nghĩ tới. Có chút kinh hỉ ngẩng đầu. Nhưng là không đợi nói xuất khẩu bác sĩ đã trở lại. Thoạt nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi. Nhưng là trên mặt lại là cao hứng phấn chấn. Thoạt nhìn lần này ra cửa thu hoạch rất lớn. Bác sĩ vào sân liền thấy được đang đứng ở trong sân Jesuga cùng Hanako. Jesuga, ngươi tới bắt dược sao? Jesuga cười gật gật đầu. Bước nhanh đi qua đi liền đem bác sĩ trên người cõng giỏ thuốc từ cầm xuống dưới. Ngài đều bao lớn rồi còn tự mình đi hái thuốc. Jesuga có chút bất đắc dĩ. Ubuyashiki ra dược không phải rất nhiều sao? Bác sĩ ngươi hướng gia chủ nói một tiếng không phải hảo. Bác sĩ theo Jesuga động tác đem giỏ thuốc lấy xuống dưới. Mệt mỏi chùy chùy eo. Xua xua tay nói. Không giống nhau, không giống nhau. Muzan bệnh yêu cầu dược đều yêu cầu thực hà khắc điều kiện mới được. Jesuga đem giỏ thuốc để ở trên tay. Nghe được bác sĩ nói đôi mắt khẽ nhúc nhích. Đi theo bác sĩ bước chân mặt sau thử thăm dò hỏi. Bác sĩ, đại nhân hiện tại dược tiến độ thế nào đâu? Này đại khái là hỏi đến bác sĩ cao hứng điểm thượng. Lập tức đối Jesuga không hề phòng bị toàn bộ thác ra. Đã không sai biệt lắm. Chỉ là, bác sĩ nói nơi này có chút tiếc nuối. Còn có một mặt dược liệu ta không có tìm được. Cái gì? Jesuga theo bản năng hỏi. Còn có cái gì dược? Higanbana. Jesuga lưu tại bác sĩ nơi này chờ bác sĩ bốc thuốc. Nhưng là Hanako bởi vì có những người khác kêu nàng vì thế không thể không trước rời đi. Chỉ là trước khi rời đi nhìn hắn ánh mắt tựa hồ vẫn là có một ít lời nói tưởng nói. Bất quá Jesuga hiện tại đại khái là không có gì kiên nhẫn nghe. Jesuga còn đang suy nghĩ bác sĩ trong miệng nói Higanbana. Hắn biết này hoa, truyền thuyết chỉ sinh trưởng ở địa ngục. Nhưng là kỳ thật đều không phải là như thế. Bất quá Higanbana đích xác hiếm thấy nhưng là cũng không đến mức đến tìm không thấy trình độ. Ta nhớ rõ, Higanbana tuy rằng hiếm thấy, nhưng là còn chưa tới khó tìm nông nỗi. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Sau đó đối bác sĩ nói. Bác sĩ thở dài, thoạt nhìn hắn biết việc này. Là như thế này không sai. Nếu chỉ là bình thường Higanbana ta cũng sẽ không như vậy phát sầu. Chỉ là ta yêu cầu không phải bình thường Higanbana, là màu xanh lơ Higanbana. Màu xanh lơ Higanbana quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là bác sĩ loại này nhìn quen các loại kỳ chân dị thảo người đều chưa bao giờ gặp qua màu xanh lơ Higanbana. Càng đừng nói Jesuga, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Nói tới đây bác sĩ cười khổ hai tiếng. Loại này truyền thuyết có đóa hoa. Nếu không phải ta đã qua đời sư phụ đã từng nói cho ta hắn từng lấy quá màu xanh lơ Higanbana trị quá người bệnh. Sợ là ta cũng không tin trên đời này còn có màu xanh lơ Higanbana. Jesuga cũng là không tin. Chỉ là nếu không có cái này hoa cũng cứu không được Muzan. Như vậy kết quả cũng là rõ ràng. Có lẽ là ghi lại sai rồi. Jesuga châm trước, cũng có lẽ chỉ là thực hiếm thấy. Chỉ cần ở tìm xem. Bác sĩ lắc đầu, kéo ra dược cách vì Jesuga bốc thuốc. Nói, không, chỉ là ta còn nghe nói. Loại này hoa còn có một chỗ sẽ sinh trưởng. Nơi nào? Jesuga có chút vội vàng. Bác sĩ bốc thuốc tay dừng một chút. Nặng nề thở dài một hơi nhìn về phía Jesuga. Chỉ có một yêu quái biết. Đại yêu. Higanbana, cách chương.